Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, đại thần tiếc. Mà tại đối diện, đế vương ngạc cũng là ngược lùi lại mấy bước, bao trùm lấy lân giáp, tràn ngập lấy dữ tợn cơ thể tứ chi càng là đem hoàng sa tạo thành đại địa liên tục dẫm ra đếm cái. Hố to, vô thương nhanh chóng ổn định thân hình. Hai chân rung một cái, trực tiếp đem chân dưới hoàng sa đánh văng ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước dữ tợn đế vương ngạc. Tại lực lượng so đấu dưới, hắn chính là mơ hồ không đối địch địa phương. Chiếm đến hạ phong, lấy hệ dâu huần cổ đại loại ác ma quả thực làm là lực lượng. Xem ra đối phương hẳn là lực lượng hình đại tướng cấp cường giả. Vô thương trong lòng thầm nói. Hệ dâu huần ác ma quả thực mặc dù không giống như là hệ lô gia ác ma quả thực có thể khiến người nắm giữ nguyên tố biến hóa cùng phạm vi lớn lực tàn phá, cũng không giống là hệ Paramecer ác ma quả thực như vậy nắm giữ các loại quỷ dị năng lực, nhưng là lại có khả năng nhất tăng phúc một người nhục thân khí lực lượng. Mà thưa thất cổ đại loại càng là so với phổ thông hệ dâu huần ác ma quả thực càng thêm có thể khiến người nhục thân khí lực trên phạm vi lớn tăng cường. Vô thương bây giờ nhục thân khí lực có thể so với bát môn độn giáp mở ra thứ 8 cửa. Dù là chỉ là lấy nhục thân chi lực đều là đủ để sánh bằng chuẩn đại tướng cấp trong người xuất sắc. Thực lực, thậm chí có thể chống lại đại tướng cấp tồn tại. Chớ đừng nói chi là mới vừa rồi công kích. Không chỉ có riêng chỉ là nhục thân chi lực, còn dung nhập vào vô thương Haki vũ trang cùng kiếm hào cấp trảm kích. Nhưng dù cho như thế, hắn đều là mơ hồ ở hạ phong. Như vậy cũng đủ để nhìn ra CP không no. Năm tại hóa thân là đế vương ngạc sau, kỳ lực lượng khủng bố cỡ nào. Mà ở bên kia, no, năm kia tràn đầy hung ác băng lãnh thú đồng cũng chết nhìn chăm chú lấy vô thương. Vốn là hắn là muốn dựa vào lấy chính mình kinh khủng kia man lực đem đối phương đụng bay ra ngoài. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có bị đối phương cản được. Hơn nữa còn nghĩ hắn bước cho lùi lại mấy bước. Thực lực đối phương quả nhiên là đã đạt tới đứng hàng Nemia ngũ cấp xa cách chính mình mặc dù đang. Trước đây không lâu thực lực có đột phá. Bất quá phải cẩn thận ứng đối mới được. No, năm đong đưa lấy sau lưng ngạc đuôi cá. Đem không khí cùng mặt đất đều là đung đưa chấn động kịch liệt đồng thời. Băng lãnh thú đồng trong ánh mắt lóe lên không ngừng. Hai người từ sau thối lui đến từng người nội tâm biến hóa nhìn như chậm chạp. Nhưng đều là xảy ra trong nháy mắt. Mà nhưng vào lúc này, vô thương trên không một đạo thân ảnh khổng lồ chính là nổi lên. Giống tương đương, đinh tai nhức óc ngâm tiếng kêu vang dội thiên không. Chỉ thấy ngay tại vô thương cùng no, năm chống lại quay ngược lại đang lúc. Trên bầu trời trước bị kiếm khí đánh bay no, mười nhất thời phách động hai cánh, lấy tốc độ kinh người chợt nhiên lao xuống mà dưới. No, mười sở hóa rực dragon không ngừng lao xuống mà như trên lúc. Kia băng lãnh thụ đồng cũng là sát khí lăng nhiên nhìn chăm chú lấy phía dưới vô thương. Chỉ thấy cái kia phảng phất khổng lồ trường mâu mỏ sắc trong nháy mắt liền hóa thành đen kịt. Chính là bao trùm trên Haki vũ trang. Diễu cợt. Chói tai tiếng xé gió không ngừng vang lên. Rực long cơ hồ là trong chớp mắt liền hàng lâm đến vô thương trên không. Đen kịt mỏ sắc càng là phảng phất lợi kiếm một dạng đâm về phía vô thương đầu. Đáng sợ phong mang thậm chí so với kiếm khí còn muốn tới ác liệt. Tìm chết, vô thương mặc dù nhìn kỹ lấy đế vương ngạc. Nhưng là Haki quan sát chính là cảm giác lấy bốn phía hết thảy động tĩnh. Rực long công kích trong nháy mắt liền bị hắn cảm giác được. Mãnh liệt nhiên ngẩng đầu, lấy phát ra lấy kinh khủng sát khí hai mắt ác liệt nhìn đối phương. Đại thần tiếc, trong nháy mắt này, một cổ mang theo lấy tính áp đảo kinh khủng kiếm thế thuận theo vô thương quơ múa mà lên thu thủy. Tiết ra, khiến cho bung ra giống như tê thiên liệt địa đáng sợ kiếm khí bao phủ hướng đánh tới rực long. Vốn là muốn phải lấy mỏ sắc đánh nát vô thương tiết lộ no. Mười đột nhiên hô hấp hơi chậm lại. Nó băng lãnh thụ đồng trong lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Vô thương tóe ra kinh khủng kiếm thế nhượng hắn tâm hồn run rẩy lật. Phảng phất chính mình sắp bị cắt thành hai nửa. Đại thần tiếc nguyên tác trong Zoro đang tiếp thụ mắt ưng 2 năm kiếm nói chỉ đạo sau lĩnh ngộ. Kiếm thuật, lấy cường đại khí trận uy hiếp người. Thậm chí sẽ để cho địch nhân nội tâm sản sinh bị địch nhân chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo sau sợ. Hãi, vô thương ở chỗ này ngồi chờ CP không đến mấy ngày. Lại làm sao có thể sẽ không có bất kỳ chuẩn bị. Trừ lấy đao thiền lĩnh ngộ kiếm nói bên ngoài. Đồng thời cũng là từ chân lý chi môn trong trao đổi một ít ở trong nguyên tắc biểu hiện cường đại. Kiếm thuật, đang đối với bản thân cao siêu lực khống chế cùng cứ thế kiếm hào kiếm nói tu là. Hắn sớm đã đem những thứ này trao đổi được đến kiếm thuật thông hiểu đạo lý. Đại thần tiếc lại là một cái trong số đó. Lúc này ở tâm hồn run rẩy lật sợ hãi dưới. No, 10 cả người phảng phất cứng ngắc. Lao xuống xu hướng cũng là hơi ngừng. Mà cứ như vậy trong nháy mắt đình trệ. Cùng đáng sợ kiếm thế đồng thời xuất hiện kinh khủng kiếm khí nhất thời cuồng bạo rơi vào hắn trên. Người. A. No. 10 hét thảm một tiếng. Siêu việt 100 mét kiếm khí màu bạc trong nháy mắt phá vỡ hắn phòng ngự. Tại nó thân hình khổng lồ trên chém ra một cái nhìn thấy giật mình vết thương. Ăn máu đỏ dịch phảng phất cột máu phun vải ra. Hắn trực tiếp bị kiếm khí một đường chém bay về phương xa. Giống tương đương. Tại đối diện, thấy như vậy một màn no. Năm nhất thời phát ra rít lên một tiếng giống giận. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế nhanh liền bọn họ bên này một người bị thương nặng. Thình thịch oanh. Phảng phất như ngọn núi đế vương ngạc trong nháy mắt di chuyển tứ chi. Mang theo lấy cuồng bạo uy thế hướng lấy vô thương đụng đi. Nó thân hình khổng lồ cùng lực lượng kinh khủng không có từng bước đều là nhượng đại địa chấn động. Kịch liệt, phảng phất xảy ra mãnh liệt chấn động. Một kiếm chém bay một tên CP không người. Vô thương vốn định thừa thắng xông lên trước giải quyết mất một người. Bất quá no, năm đánh tới nhất thời nhượng hắn hai mắt run lên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến tự đối mặt địa phương đế vương ngạc. Thuấn thân thuật. Hai chân cơ thể khuyến khích, tại đem mặt đất nứt toác ra mười mấy mét hố to trong nháy mắt. Vô thương trong phút chốc bộc phát ra mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ cao. Phảng phất từ biến mất tại chỗ. No, Nam Chi cảm giác trước mắt thoáng một cái. Diêm La vô thương liền đã trải qua từ trong tầm mắt biến mất. Hắn liền vội vàng ngừng thân hình khổng lồ. Haki quan sát không dám chút nào chần chờ cảm giác hướng tứ phương. Tịch tượng tương đương, mà ngay trong nháy mắt này, một tiếng băng lãnh thanh âm chính là từ no, năm trên không truyền vang mà ra, chỉ thấy vô thương chính là lấy tốc độ kinh người phảng phất thuấn di một dạng đi tới cao không. Hơn nữa không có chút nào dừng ngừng, sắc mặt lạnh lùng dưới cánh tay trái cơ thể điên cuồng khuyến khích. Tại nhượng không khí chung quanh đều là xảy ra vặn vẹo dưới quái nhiên hướng lấy phía dưới đế vương. Ngạc đấm ra một quyền, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.